Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, rằng co chiến trường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, Gia Cát Thần Toán liền đã tới tống giam tù binh địa phương. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán chuẩn bị nghiên cứu những cái kia chân vũ cảnh giới tù binh. Bởi vì chỉ có chân vũ cảnh giới tù binh mới có tư cách bị Gia Cát Thần Toán nghiên cứu. Những cái kia cảnh giới tiên thiên tù binh căn bản liền bị Gia Cát Thần Toán nghiên cứu tư cách cũng không có. Lần này bị bắt chân vũ cảnh giới cường giả tổng cộng có 30 vị. Hơn nữa mỗi một vị cường giả chân võ cảnh giới đều là Đông Hải bản xứ cường giả. Nếu không phải là bị Trương Phàm vận may thiên kinh sản xuất ra vận may liên khống chế, sợ rằng bọn họ bây giờ còn đang hưởng thụ xa xỉ sinh sống. Chỉ bất quá bọn họ bây giờ một cái hai cái đều trở thành tầng lớp tù tội. Sinh mạng cũng là tình hình hết sức nguy ngập. Gia Cát Thần Toán đối với những cái kia bị trồng vận may liên cường giả tiến hành 3 ngày 3 đêm nghiên cứu, thậm chí còn vận dụng hệ thống rất nhiều thủ đoạn, cũng không có dò xét ra một vận may liên là một cái thứ gì. Cuối cùng Gia Cát Thần trực tiếp buông tha, hắn cũng không có tiếp tục nghiên cứu những thứ này bị bắt cường giả. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có hạ lệnh đem những người này toàn bộ giết. Bởi vì những người này Gia Cát Thần Toán lưu cái này còn chỗ hữu dụng. Bây giờ đem những người này toàn bộ giết mà nói, Gia Cát Thần Toán không có được một chút chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ mất hết lòng dân. Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không làm loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Gia Cát Thần Toán rõ ràng hắn như vậy nghiên cứu là căn bản không có dùng. Hắn trực tiếp về đến hắn phủ thành chủ bắt đầu luyện dạy võ công tới. Bây giờ Gia Cát Thần Toán phải đợi chính là Âu Dương Tiên Tiên hai cô gái thành công đột phá thiên cương cảnh giới. Sau đó để cho bọn họ hai cái phụ trợ, Gia Cát Thần Toán đột phá hoàng cảnh. Bây giờ Đông Châu chiến sự đánh 10 điểm vô cùng sốt ruột. Đông Hải quân đội đã đi 1,3 triệu. Hơn nữa còn bao gồm sông trận doanh, nhưng là cũng không có dễ như bỡn tiêu diệt Đông Châu quân coi giữ. Hoàn toàn bắt lại Đông Châu, Đông Châu tổng cộng cũng chỉ có 800.000 quân coi giữ. Nhưng là Gia Cát Thần Toán quân đội liên tục đánh một cái nửa tháng, cũng mới ước chừng đạt được Đông Châu một nửa thành trì. Hơn nữa mới ước chừng tiêu diệt Đông Châu 100.000 quân coi giữ. Dĩ nhiên không chỉ là Gia Cát Thần Toán Đông Hải quân đội bị chặn đánh, Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều còn có Tây Lương Vương Đình cũng gặp phải trước đó chưa từng có chặn đánh. Nam Tống Vương Triều và Hoàng Triều Đại Minh ở phía Nam rằng co, hai bên người tới ta đi giao chiến có thể nói là có thắng có thua. Nam Tống Vương Triều đoạt được Hoàng Triều Đại Minh thành trì, không qua mấy ngày lại bị đoạt đi qua, đánh một cái nửa tháng thời gian chiến, hai bên là có riêng tổn thất. Bắc Tống Vương Triều cùng Hoàng Triều Đại Minh ở phía Bắc vậy hình thành bế tắc. Bắc Tống Vương Triều ước chừng đoạt được Hoàng Triều Đại Minh 3 tòa thành trì, nhưng là Hoàng Triều Đại Minh nhưng tiêu diệt Bắc Tống Vương Triều 200.000 đại quân. Tây Lương Vương Đình bên kia chẳng qua là điều động quân đội cướp đoạt Hoàng Triều Đại Minh phía Bắc sản vật, cũng không có muốn tấn công Hoàng Triều Đại Minh quân đội ý tưởng. Cho nên Hoàng Triều Đại Minh chỉ là bị mất một ít sản vật, hơn nữa hao tổn một ít quân đội, bất quá quân đội tổn thất cũng không phải rất lớn, nhưng là Hoàng Triều Đại Minh phía Tây nhân dân nhưng là khổ. Bọn chúng sản vật đều bị Tây Lương Vương Đình quân đội đoạt đi, mà Hoàng Triều Đại Minh chỉ là phòng ngự, cũng không có chủ động đi tấn công Tây Lương Vương Đình quân đội, khiến cho được Hoàng Triều Đại Minh phía Tây nhân dân cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng bên trong, hơn nữa đối với Hoàng Triều Đại Minh sinh ra bất mãn mãnh liệt. bởi vì Tây Lương Vương Đình không chỉ có cướp đoạt sản vật, hơn nữa còn cướp đoạt người phụ nữ, thậm chí gan dám phản kháng thôn trang thị trấn. Trên căn bản đều bị Tây Lương Vương Đình quân đội tàn sát không còn một mống. Liền liền ở phía Tây trấn thủ cao nhất thống soái lục phiến môn phi hổ thần ưng cũng nổi giận. Không để ý Hoàng Triều Đại Minh thống soái và Hoàng Triều Đại Minh phòng ngự chính sách. Đối với Tây Lương Vương Đình quân đội tiến hành đánh bất ngờ. Khiến cho được Tây Lương Vương Đình tổn thất đến gần 300.000 thiết kỵ. Tổn thất 200.000 thiết kỵ Tây Lương Vương Đình, ngay tức thì liền nổi giận. Tây Lương Vương tự mình dẫn 1 triệu đại quân chuẩn bị cùng Hoàng Triều Đại Minh phía Tây quân đội. Tiến hành quyết tử chiến một trận, Hoàng Triều Đại Minh cùng 4 phương giao chiến. Mặc dù không có chiếm cứ ưu thế, nhưng là cũng không có rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hoàng Triều Đại Minh không hổ là đã truyền thừa 800 năm Hoàng Triều. Tự thân thực lực hoàn toàn có thể treo đánh 2 bên kẻ địch. Coi như là đồng thời đối mặt 3 bên kẻ địch, cũng có thể thoáng chiếm cứ lên gió. Nhưng là đối mặt 4 bên kẻ địch Hoàng Triều Đại Minh cũng có lòng không có sức. Khá tốt Hoàng Triều Đại Minh đang là có xuân thu thời kỳ cường thịnh. Nếu như bây giờ Hoàng Triều Đại Minh thuộc về nhất suy nhược thời kỳ nói. Sợ rằng Hoàng Triều Đại Minh đã mất đi rất nhiều đất đai. Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải tấn công sở dĩ là nhất thuận lợi. Đó là bởi vì Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Hải đầu phóng binh lực tối thiểu. Vẻn vẹn chỉ là những địa phương khác đầu thả binh lực 1/2. Nếu không Gia Cát Thần Toán quân đội muốn tấn công như thế thuận lợi vậy căn bản không có có thể. Hoàng Triều Đại Minh đã liên tục phái 4 lần sứ thần đi tới Đông Hải. Hy vọng Gia Cát Thần Toán có thể ngưng chiến. Nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không có để ý hội thần cũng lạc dương tới sứ giả. Thậm chí cũng không có chiêu gặp những thứ này thần đô lạc dương tới sứ giả. Gia Cát Thần Toán thần đô Lạc Dương tới sứ giả truyền 1 câu nói. Đó chính là cuộc chiến tranh này cũng không phải là Đông Hải khơi mào. Mà là bởi vì Hoàng Triều Đại Minh tấn công Đông Hải. Đông Hải bị buộc phản kích mới gợi lên cuộc chiến đấu này. Nếu như muốn kết thúc cuộc chiến tranh này, vậy 10 điểm đơn giản. Đó chính là đem Đông Châu hoàn toàn cắt nhường cho Đông Hải. Như vậy Gia Cát Thần Toán đáp ứng rút lui binh, nếu không căn bản cũng không có được nói. Cát nhường Đông Châu, Hoàng Triều Đại Minh tự nhiên sẽ không đáp ứng loại yêu cầu vô lý này. Cho nên đại danh Hoàng Triều và Đông Hải đàm phán một mực thuộc về đình trệ không tiến lên trạng. Thái, mà Gia Cát Thần Toán muốn cũng không chỉ có chỉ là một Đông Châu. Gia Cát Thần Toán không chỉ có muốn Đông Châu. Hơn nữa còn muốn cùng Đông Châu tương cận U Châu, Tuyền Châu những chỗ này, Gia Cát Thần Toán chuẩn bị đánh hạ cái này 3 cái châu sau đó. Sau đó sẽ cùng Hoàng Triều Đại Minh hòa đàm, đến lúc đó sau chỉ cần cầm những thứ này châu tiêu hóa hết. Gia Cát Thần Toán thắng lợi ít nhất phải tăng mạnh gấp đôi. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán thậm chí có chắc chắn cùng Hoàng Triều Đại Minh ở 1 đối với 1 1 mình. Đấu dưới, giữ cho không bị bại. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đang đợi 1 cái thời cơ. Đó chính là hắn đột phá hoàng cảnh thời cơ. Một khi Gia Cát Thần Toán đột phá hoàng cảnh, như vậy Gia Cát Thần Toán thuộc hạ thì biết có không ít hoàng cảnh cường giả. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán liền có rất lớn có thể làm việc tính đây. Thậm chí có thể không chỉ có bắt lại 3 cái châu. Bởi vì là 1 cái khổng lồ kế hoạch đã ở Gia Cát Thần Toán đầu óc bên trong sinh ra. Gia Cát Thần Toán đem quân đội phái đến Đông Châu sau đó. Lại đang Đông Hải thu nhận 500.000 lính mới. Kém không nhiều đem Đông Hải thích hợp đầu quân tất cả mọi người đều đã biến thành quân đội. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán, Đông Hải quân đánh được hết sức thuận lợi, cho nên nguyện ý ghi danh tham gia Đông Hải quân Đông Hải người còn chưa thiếu. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán phát ra lương bạc, là cả thiên hạ tất cả quốc gia bên trong nhiều nhất.